The Gamer Hệ Thống, chương 951, Đảo Người Cá, Góc Chuyện Audio.com. Thuyền của cậu đã được tráng xong từ lâu rồi, bây giờ cậu chỉ cần mở cái van ở dưới đáy thuyền là nó sẽ tự động bơm khí vào bên trong bong bóng, lúc đó con thuyền sẽ bắt đầu chìm xuống dưới đáy biển, Rayleigh nói. Lúc này con thuyền của hắn đã được đưa tới gần đảo số 42 do nơi phía bên kia hòn đảo không phải là hướng đi tới đảo Người Cá. Để đi tới đảo Người Cá thì bọn hắn chỉ cần đi theo hướng chỉ của Lóc Âu và dòng hải lưu dưới biển sẽ dẫn dắt con thuyền đi mà không cần tới mái chèo. Cảm ơn ông đã thay tôi trông coi con thuyền này suốt 2 năm qua, Rayleigh hắn đứng ở dưới thuyền nhìn lên Rayleigh đang đứng ở trên bờ và nói. Cậu không cần phải cảm ơn tôi, con thuyền của cậu quả thật là kỳ lạ khi nó có khả năng tự vận hành và đánh đuổi những tên hải tặc muốn cướp thuyền, Rayleigh đáp. Dù sao thì tôi vẫn muốn cảm ơn ông, hắn đáp lại. Con thuyền của hắn dù có thể tự bảo vệ mình nhưng chỉ trong trường hợp đó là những tên hải tặc tầm thường mà thôi. Nên nhớ nơi này là cửa ngõ để tiến vào tân thế giới, địa điểm bắt buộc phải tới của hải tặc nếu muốn tới được nửa kia Grand Line. Nếu như không có Rayleigh, hắn không cho rằng con thuyền này có thể tự bảo vệ bản thân trước những tên hải tặc đã vượt qua một nửa Grand Line. Hắn chỉ trao đổi với Rayleigh vài câu sau đó liền quay ra cầm lấy bánh lái chuẩn bị khởi hành. Đúng lúc này Rayleigh lại lên tiếng gọi hắn. Luffy, mục tiêu của cậu là gì? Rayleigh nói, tại sao cậu lại muốn trở thành một hải tặc, có phải là vì kho báu One Piece không? Thấy Rayleigh không nhịn được mà hỏi hắn câu này thì hắn liền quay lại và nói. Kho báu không phải là thứ tôi nhắm tới, thứ tôi muốn chính là được lênh đênh trên những vùng biển trên thế giới mà thôi. Nói xong thì hắn lại nhìn ra ngoài biển, đương nhiên nếu như có kho báu xuất hiện trước mặt thì tôi nhất định sẽ chiếm lấy nó rồi. Hắn nói xong thì liền dùng ý nghĩ ra lệnh cho con thuyền tự động mở van khí và lớp bong bóng bọc ở bên ngoài con thuyền bắt đầu phình lên thành một quả bong bóng khí. Nhìn thấy hắn và con thuyền bắt đầu chìm xuống dưới đáy biển thì Rayleigh liền nở một nụ cười với hắn lần đầu tiên, sau đó đợi khi hắn chìm hẳn xuống dưới rồi mới bỏ đi. Ồ, vậy ra dưới đáy biển trông như thế này sao? Nami, Robin và Kaya nhìn ngắm cảnh vật xung quanh qua lớp màng bong bóng bọc quanh thuyền thì trầm trồ. Bọn hắn chưa lặn quá sâu nên ánh sáng mặt trời vẫn có thể chiếu xuống đây nên mọi thứ xung quanh vẫn hết sức sáng rõ. Nhưng chỉ cần xuống sâu thêm chút nữa thôi thì mọi thứ sẽ chìm vào trong bóng tối và việc quan sát sẽ rất khó khăn. Vì đại dương chiếm gần như toàn bộ diện tích hành tinh này nên những sinh vật ở dưới nước đều cực kỳ đáng sợ, ngay trên vùng nước nông này mà đã tràn ngập những con cá khổng lồ và thi thoảng còn có hải vương lượn qua thì đủ hiểu vùng biển sâu hơn sẽ tồn tại những sinh vật biển nguy hiểm đến thế nào. Trong số những con thuyền đi tới đảo Người Cá thường chỉ có chưa tới 30% là có thể đi xuống hòn đảo nằm sâu 10.000 mét ở dưới đáy biển đó. Theo quan sát của em thì dòng hải lưu lạnh đang nằm ở phía trước, Nami đi tới bên cạnh hắn và nói, nhưng để chắc ăn chúng ta nên đi chết theo hướng Tây Nam cho chắc ăn. Những dòng hải lưu dưới biển có hướng di chuyển rất khó đoán trước, đặc biệt là ở vùng biển đầy kỳ quái như Grand Line. Nếu như không cẩn thận để bị cuốn vào, góc chuyện audio.com. Trong một dòng hải lưu lạ thì bọn hắn có thể bị kéo tới một nơi xa lạ và không biết phải mất bao lâu mới quay trở về dòng hải lưu cũ được. Trường hợp xấu nhất thì con thuyền có thể sẽ bị kéo vào một vùng biển hỗn loạn và sẽ bị nghiền nát trong những dòng xoáy dưới đáy biển. Hắn hướng con thuyền chếch về hướng Tây Nam so với hướng chỉ của Lóc Âu và tới gần một dòng hải lưu lạnh đi xuống kết nối giữa vùng trạng vạng, Mesopelagic Zone hay Twilight Zone, vùng mà chỉ một lượng nhỏ ánh sáng có thể chiếu tới, và vùng bóng tối, Bathian Zone hay Midnight Zone. Đây là một dòng hải lưu trông như một thác nước khổng lồ đang chảy thẳng xuống bên dưới. Á, cái gì kìa, Kaya ngó ra ngoài mạn thuyền thì liền hô lên. Hắn quay qua nhìn thì liền thấy được ở ngay bên cạnh dòng hải lưu lạnh kia là một con bạch tuộc khổng lồ. Thủy quái Kraken, Robin thốt lên, chính là con thủy quái mà băng mũ rơm đã đụng độ khi mới xuống biển. Mặc dù có vẻ ngoài hết sức đáng sợ nhưng thực chất nó cũng không phải quá nguy hiểm. Có điều đó chỉ là đối với hắn mà thôi, trong mắt những kẻ khác thì con thủy quái Kraken này chính là hung thần của biển cả, nhìn những xác tàu xung quanh nó là đủ để khiến cho những kẻ khác sợ phát khiếp ra rồi. Không cần phải sợ, nó chỉ là một con quái vật to xác mà thôi, hắn nói. So với vĩ thú thì con Kraken này quả thật là quá bình thường, nếu như hắn thả Sanbi Isabu ra thì nó có thể ngay lập tức làm gọi cả chục con Kraken này. Nhưng hắn không muốn phí phạm thời gian với con quái vật này. Hắn bước tới bên mạn thuyền và nhìn về phía con Kraken, con hải quái cũng đã để ý tới con thuyền của hắn và nó trừng cặp mắt khổng lồ to gần bằng con thuyền về phía này. Mày đến đúng lúc lắm, tao đang cần một con hải quái để kéo thuyền đây, đôi mắt của hắn bắt đầu chuyển sang thành Rinnegan. Chỉ với một ánh nhìn, ngay lập tức đôi mắt của con Kraken đã biến thành đôi mắt Rinnegan màu tím giống như của hắn. Kraken bây giờ đã bị hắn điều khiển hoàn toàn, thậm chí là Kiwubi còn bị Mangekyo Sharingan không chế, chứ đừng nói gì đến việc con Kraken này có thể chống lại Rinnegan của hắn. Có nó chúng ta sẽ có thể di chuyển nhanh hơn nhiều, hắn nói xong thì búng tay một cái. Những sợi dây thừng ở trên thuyền bắt đầu nối với nhau thành một sợi dây dài, sau đó vươn về phía con Kraken. Con Kraken nằm im để cho những sợi dây thừng quấn quanh người nó, và chỉ trong chốc lát con thuyền của hắn đã được nối với con Kraken. Được rồi, đi thôi nào. Hắn vừa nói xong thì con Kraken liền nhảy vào trong dòng hải lưu lạnh và con thuyền của hắn lập tức bị kéo đi theo. Nhanh quá, mặc dù là bạch tuộc nhưng con Kraken lại không bơi, có kiểu chạy hết sức kỳ dị, mấy chiếc xúc tu của nó co lại trông như là vận động viên đang chạy nước rút vậy. Mặc dù cách di chuyển có phần quái lạ nhưng tốc độ của con Kraken lại cực kỳ nhanh, hơn nữa do Kraken là một trong những loài thống trị dưới đáy biển nên những con hải quái khác đều phải tránh xa khi nhìn thấy nó. Không tốn thời gian quá lâu, con Kraken đã kéo hắn xuống độ sâu 8.000 mét dưới mực nước biển và tới trước một rãnh vực khổng lồ. Ở bên dưới rãnh vực đó là một vực sâu thăm thẳm tối đen như mực, ngay cả thị lực của hắn cũng khó lòng mà nhìn thấy được những thứ ở bên dưới rãnh vực này. Kim của Lockpo đang chỉ xuống dưới đó, đảo người cá hẳn là ở dưới đó, Nami nói. Hắn nghe vậy thì liền ra lệnh cho Kraken nhảy xuống phía dưới, con Kraken bị hắn khống. gocchuyenaudio.com, chế hoàn toàn không chút sợ hãi mà nhảy xuống dưới đáy vực này. Với áp lực nước khổng lồ thì con thuyền của hắn bị đẩy xuống phía dưới với tốc độ cực kỳ nhanh, mặc dù xung quanh đều là nước nhưng tốc độ chìm của con thuyền lại giống như là đang rơi tự do vậy. Nhìn kìa, ở dưới đó có ánh sáng. Kaya bỗng hô lên, ở dưới đáy vực sâu thẳm lại bỗng nhiên có một vài tia sáng chiếu ngược lên trên, càng xuống sâu thì ánh sáng này càng thêm rõ nét và cuối cùng thì bọn hắn liền lọt vào một vùng biển sáng trưng như là phía trên vùng khơi đại dương Epipelagic vậy. Sau đó hiện ra trước mặt hắn là một quả cầu khí khổng lồ, hay nói chính xác là một hòn đảo cực kỳ lớn nằm ở bên trong một quả cầu khí trôi nổi ở giữa đáy đại dương. Đảo người cá, nơi này được bao quanh bởi những thân cây khổng lồ có vẻ giống với loại cây ở quần đảo Sabaody, và bong bóng khí đang bao bọc xung quanh hòn đảo là nhựa của loại cây đó nên bên trong vẫn có không khí mặc dù là đang nằm ở 10.000 mét dưới đáy biển. Hòn đảo này có hai lớp bong bóng đầu tiên hoàn toàn là không khí nên có thể an toàn xuyên qua, nhưng còn lớp bong bóng thứ hai thì lại khác. Ở bên trong lớp bong bóng thứ hai thì có một nửa là nước băng, hải tặc mũ rơm đã từng đi từ bên dưới lên nên đã tiến vào khu vực ngập nước, nếu như đi từ trên xuống như bọn hắn bây giờ thì có thể tiến vào khu vực đất liền phía trên. PS, chương 951, năm sẽ được đăng ở group FB, Facebook.com group Kima 42 cách chương.